Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 20, Phẫn Nộ. Viện quân bị ngăn cản, Op Công Quốc bên trong Lam Long Vương Quốc tinh nhuệ lâm vào khốn cảnh. Trong thời gian ngắn cường độ cao tác chiến, để mỗi một cái Lam Long quân đoàn thành viên đều là mỏi mệt không thôi. Cứ việc còn không có mất đi sức chiến đấu, cứ việc còn có thể chiến đấu, nhưng đối mặt sắp đến càng lớn trình độ phản công, thậm chí có khả năng đối mặt vị kia thanh danh hiển hách tài bạo vương. Phía trước có cường địch, sau không ai giúp quân tình huống phía dưới. Rất có thể, Lam Long quân đoàn sắp nghênh đón trước nay chưa từng có diệt vong nguy cơ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn rút lui chạy trốn sao? Trương Thu Tây tư lệnh Gori trong lòng tràn ngập mê mang, đối mặt dạng này khó có thể ứng phó nguy hiểm, rút lui là thích hợp nhất sách lược. Thế nhưng là, bọn hắn lui, như vậy cái này toàn thành bình dân bách tính đâu? Lấy Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn tàn bạo, một khi bọn hắn quân đội rời đi, sau đó mà đến quái vật quân đoàn tất nhiên sẽ đối trong vương thành hơn 30 vạn dân chúng khởi sướng tàn khốc trả thù, núi thây biển máu, liệt hỏa đốt thành. Gori cơ hồ đã tưởng tượng đến loại kia thảm liệt tình cảnh. Đây là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh. Những ngày này nguyên lai quái vật quân đoàn tại Lam Long Vương quốc quân đội tinh nhuệ phản kích phía dưới đã chết quá nhiều bộ đội. Gần nhất một trận giao chiến, Gori rõ ràng cảm giác được bao phủ tại đối diện quái vật quân đoàn trên người loại kia sát khí cùng phẫn nộ. Đối mặt số lượng thấp hơn nhiều địch nhân của mình, kết quả lại là bại một lần lại bại. Kiềm chế tại quái vật quân đoàn ngực bên trong cái kia một luồng phẫn nộ, liền như là sắp bạo phát đi ra núi lửa. Một khi bọn hắn chạy trốn, cuối cùng cái kia cỗ núi lửa phẫn nộ sẽ chỉ rơi xuống những cái kia tay không tấc sắt bình dân bách tính trên thân. Ta là vương quốc đại tướng quân, thân phụ lấy thủ vệ vương quốc dân chúng trách nhiệm. Nơi này mỗi người đều là vương quốc thần dân. Cho dù chết, ta cũng không thể lui ra phía sau nửa bước. Gori ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Vương thành bên trong, đại lượng dân chúng tâm hướng Lam Long Vương quốc, nô nước tấp nập đất là Lam Long Vương quốc mà cố gắng phấn đấu. Cả tòa thành thị bầu không khí đều là một mảnh lửa nóng. Thân ở vương thành bên trong, bất kỳ một cái nào Lam Long Vương quốc binh sĩ đều cảm nhận được điểm này. Mặc dù chỉ là thống trị ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, nhưng cơ hồ tất cả trong vương thành bình dân bách tính đều chuyển hóa thành Lam Long Vương quốc thần dân, không thể lui, tuyệt đối không thể lui. Tại quân đội huấn luyện lúc bắt đầu đời, mỗi một vị quân nhân đều bị quán thâu trung thành với vĩ đại Austin Điện Hạ. Bảo hộ vương quốc mỗi một cái dân chúng kiên định tín niệm. Loại này tín niệm chính là gắn bó Lam Long Vương quốc quân đội chiến vô bất thắng quân hồn. Tại năm xưa tổ rồng bộ lạc cất bước giai đoạn, Gori sở dĩ ra tổ rồng bộ lạc, tại bộ lạc áp bách dưới cầu sinh dục là một cái không thể coi thường nhân tố. Đằng sau theo tổ rồng bộ lạc từng bước một lớn mạnh, hắn cũng có được thuộc về mình tiểu tâm tư. Nhưng hơn 20 năm trôi qua, những năm này trải qua, khiến cho hắn có trên phạm vi lớn trưởng thành. Hắn là quân nhân. Quân nhân không thể vứt bỏ dân chúng, không đánh mà chạy, bảo đảm ra vệ quốc. Đây là nhiều năm quân lữ kiếp sống ở trong hình thành tín niệm. Gori ánh mắt yên lặng nhìn qua xa xôi hơi có vẻ âm trầm chân trời. Sau đó quay người, nghĩa vô phản cố một đầu đâm vào vương thành phòng thủ kiến thiết bên trong. Hắn muốn cho thành nội cư dân kiến thiết một đầu an toàn phòng tuyến. Cùng lúc đó, một chỗ khô hạn nóng bức núi lửa khu vực, các ngươi đám phế vật này, tiến đánh mấy cái thấp kém sâu kiến liền để các ngươi tổn thất to lớn như thế. Ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Thật lớn tiếng gầm gừ, quán triệt thiên địa, như là lôi âm, cuồn cuộn hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Tài Bảo Vương AB cái kia khổng lồ thân thể đứng tại chỗ cao. Đối phía dưới một mảnh chật vật quái vật quân đoàn phẫn nộ gào thét. Thanh âm như sóng biển, kèm theo như là thực chất đồng dạng long uy, rung khắp càn quét, tia chớp màu đỏ ngòm, tại không trung xé rách nở rộ. Phong bạo càn quét, làm nổi bật đến cái kia thật lớn thân rồng như là nhét đầy thiên địa thần ma. Dưới đáy chật vật bọn quái vật nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy, cái này khiến Tài Bạo Vương càng tức giận hơn. Các ngươi đám phế vật này, xem ra là nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng để các ngươi đều quên như thế nào đi chiến đấu. Cút cho ta, lần này ta muốn đích thân đi qua, ngày mai ta muốn tại này tòa trong vương thành xây tổ. Tài Bạo Vương giống giận gào thét. Thanh âm như là thực chất, phong bạo gợn sóng, càn quét thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, phô thiên cái địa áp lực, bao phủ tại mỗi một cái quái vật trong lòng. Không phải do Tài Bạo Vương không phẫn nộ, mình tại một bên khác thế như trẻ tre, trong thời gian ngắn đem toàn bộ địch Ren công quốc triệt để diệt quốc. Bên này đâu, bại một lần lại bại, lấy mấy chục lần cho địch nhân đội ngũ. Dám tử thương hơn phân nửa, toàn bộ Orb công quốc đoạn đường này quái vật quân đoàn cơ hồ bị đánh tan. Vậy làm sao có thể nhẫn? Trên thực tế, đối với đầu kia tại phương Nam quật khởi Lam Long, Tài Bạo Vương AB Hebrew nhưng thật ra là không thế nào để mắt. So với chính hắn ở trung thổ đại lục phía Tây nghịch tập mà lên, đánh bại mấy cái trung thổ chính nghĩa liên minh liên thủ chèn ép, đỉnh lấy trùng điệp áp lực quật khởi, có thể nói là thu phục toàn bộ trung thổ thế giới nhân loại có thể lập quốc. Vì lẽ đó, Tài Bạo Vương đem hắn quốc gia phụ thượng đế quốc chi tên. Tài Bạo Vương chính là như thế kiêu ngạo tự tin. Tại hắn trước đó, chưa từng có bất luận cái gì một đầu cự long có thể thành lập được dạng này một cái thuộc về cự long ổn định quốc gia. So với mình vĩ đại công tích, phương Nam đầu kia Lam Long đáng là gì? Bất quá là chiếm trung thổ thế giới lâm vào nội loạn. Trung thổ nhân loại chủ thể lâm vào hỗn loạn ở trong hoàn mỹ Nam cố tiện nghi mà thôi. Nếu như là năm xưa tình trạng của mình, đầu kia nho nhỏ Lam Long, chỉ sợ sớm đã bị người loại đồ long cường giả cho hầm thành canh thịt rồng. Chỗ nào còn có thể phát triển được? Đối với cái này, Tài Bạo Vương trong lòng có chỉ là cao cao tại thượng nhìn xuống cùng khinh thường. Cảm nhận như thế, huống chi thân là cự long bên trong một thành viên. Cứ việc nhan sắc chủng tộc khác biệt, nhưng là lẫn nhau ở giữa trên thực tế tồn tại một ít không muốn người biết một ít bí ẩn xung đột. Cũng là bởi vậy, làm Orb công quốc chờ ở Hồng Long đế quốc phương Nam biên cảnh nước láng giềng tại đầu nhập đầu kia Lam Long sau, Tài Bạo Vương thậm chí còn không cần Hồng Long đế quốc thủ tịch chấp chính quan Adam nhiều châm. Ngòi, liền tức giận mệnh lệnh quái vật quân đoàn xuôi Nam, đem những cái kia, bộ óc vào nước, ra hỏa hào hào thanh tỉnh một chút. Minh bạch ai mới là chân chính lão đại. Nhưng mà, Tài Bạo Vương ngàn nghĩ vạn nghĩ cuối cùng không nghĩ tới. Mình dưới trướng uy danh hiển hách quái vật quân đoàn, vậy mà tại chỉ có chút ít 5.000 người tới địch nhân quân đội trước mặt bại một lần lại bại. Thảm liệt đến mức độ này, bị một cái dĩ vãng xem thường ra hỏa trái lại đánh mặt là cảm giác gì? Trước kia Tài Bạo Vương không biết, hiện tại hắn biết, sỉ nhục, trần trụi sỉ nhục, dưới trướng mấy chục vạn quái vật quân đoàn. Lại bị một đầu xem thường Lam Long dưới trướng mấy ngàn quân đội đánh thành dạng này. Như thế nào để Tài Bạo Vương AB Hebrew không phẫn nộ? Phế vật, ngày mai chính là các ngươi cơ hội cuối cùng. Tài Bạo Vương cuồng hống một tiếng, hai cánh vỗ vỗ, to lớn thân ảnh đằng không mà lên, che khuất bầu trời, trên thân lân phiến lấp lóe màu đỏ lưu quang. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều trở nên táo bạo.